Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Bạn Tranh của tác giả Giá Hoàn Trúc qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát vào 21 giờ trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 21. Trung Định không thích đi dạo phố với phụ nữ, hắn chỉ là đến thanh toán, mà cái chức năng này hoàn toàn có thể thay thế bằng thẻ tín dụng. Nhưng mà đối với một vài phụ nữ nào đó mà nói, chức năng của Trung Định còn nhiều hơn thế. Thử nghĩ xem, đám gọi là bạn bè thân thiết của mình kéo theo ông chú đầu hói mập mạp xuất hiện, còn bên cạnh mình lại là một chàng thanh niên anh tuấn nhiều tiền. Cái cảnh tượng này hoàn toàn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ. Ngày thường, bởi vì tính cách của Trung Định nắng mưa thất thường, cho nên hầu như chẳng có cô gái nào dám lấy can đảm ra chủ động yêu cầu hắn ta bầu bạn. Thỉnh thoảng khi hắn có tâm trạng, sẽ cùng đi dạo với phụ nữ mà hắn cảm thấy cũng coi như là thuận mắt. Hôm nay sở dĩ theo Diệp Tranh ra ngoài hoàn toàn là bởi vì công việc làm ăn. Bối cảnh gia đình của Diệp Tranh là thư hương thế gia, bởi vì phạm vi giao tế cũng ít ỏi, tính cách tương đối hồn nhiên yên tĩnh, chưa từng nhiễm thế tục xã hội. Hơn nữa, Trung Diệp hai nhà cũng coi như là có chút giao tình. Hôm nay Trung Định đưa Diệp Tranh đi dạo mua sắm, Diệp Tranh tỏ ra rất ngại ngùng giữ kẽ. Lúc thử đồ, câu hỏi ý kiến của hắn, trên mặt còn nổi lên đóa hoa đào. Ánh mắt tràn lên thần thái của người say. Cho dù cô chọn kiểu dáng gì, Trung Định đều trả lời một câu đẹp. Thật ra, hắn hoàn toàn không nhìn thẳng vào đống quần áo đó. Hắn đi cùng cô một hồi thì hứng thú đã mất hết sạch. Tuy rằng đều là dạng thỏ trắng, nhưng chung quy vẫn có khác biệt. Thí dụ như con thỏ nhỏ kia cực kỳ thích vào những lúc mấu chốt cắn hắn một miếng. Diệp Tranh đại khái cảm thấy được hắn ta không tập trung nên không tiếp tục đi dạo nữa. Cô mượn cớ buổi tối còn có lớp, bèn nói phải đi về. Lúc đi qua cửa tiệm nào đó, trong lúc vô ý Trung Định liếc mắt một cái, trong tiệm có một bóng hình rất giống đóa hoa sơn trà kia. Cô ta đang nói chuyện với một phu nhân. Biểu tình trên gương mặt bà quý phu nhân kia cực kỳ khinh thường coi rẻ. Sau đó bà ta động thủ. Diệp Tranh phát hiện Trung Định ngừng bước, cô hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy trong tiệm có hai người phụ nữ đang giằng co. Cô có hơi chút ngạc nhiên, sao mà có thể đánh người chứ? Trung Định vẫn cứ nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong tiệm, nụ cười hiện lên hỏi ngược lại, sao lại không thể chứ? Có chuyện gì thương lượng giải quyết là được rồi, Diệp Tranh đàng hoàng trả lời. Dẫu gì cũng là cửa hàng có tiếng, cứ ẩu đả như thế thật là mất tư cách. Trung Định cứ mãi để ý động tác của Hứa Huệ Tranh, cô ta không hề mặc cho đối phương ăn hiếp, ít nhất cũng có phản kháng lại, tuy rằng da đòn vẫn còn yếu ớt. Vào lúc bà ất giơ năm cái móng vuốt lên muốn đánh lên mặt của Hứa Huệ Tranh, Diệp Tranh nói ai ra một tiếng, rồi khẩn trương muốn đi vào khuyên can. Tốc độ của Trung Định so với Diệp Tranh còn nhanh hơn, hắn trực tiếp xài mấy bước lớn đi vào tiệm, ném cái áo khoác đang cuộn tròn của mình qua, vừa may che đi phần đầu của Hứa Huệ Tranh. Một giây trước, Hứa Huệ Tranh còn tưởng gặp được người, gặp chuyện bất bình. Một giây sau, nghe thấy giọng của hắn, nhất thời cô như rớt vào hầm băng, thần kinh trở nên căng thẳng. Trung Định nhàn nhã, để tay lên đỉnh đầu cô, cảm nhận được sự cứng đờ của cô. Hắn cười càng thêm xấu xa, thấp giọng nói, đừng sợ, anh đến rồi. Chính là bởi vì hắn ta đến nên cô mới sợ. Tầm nhìn của Hứa Huệ Tranh đều bị cái áo khoác màu đen của hắn ta chặn lại. Cô bị đậy cho một mùi thuốc lá nhàn nhạt, giống như hoàn toàn bị hơi thở của hắn bao vây lấy. Bà ất đập một cái vào không khí, bà ta bị cái chuyện bất thình lình này làm cho bối rối. Lúc này bà Giáp cũng chật vật đứng dậy. Bà ta liếc thấy quần áo của Trung Định thì liền hiểu ra người đàn ông này không đơn giản. Nhìn dáng vẻ của hắn bảo vệ Hứa Huệ Tranh dường như là rất thân thiết vậy. Bà Giáp đó tưởng là Trung Định chính là kim chủ bao dưỡng Hứa Huệ Tranh. Giáp rất oán giận cái loại hành vi dựa vào nhan sắc để tiếp cận người giàu này. Bà ta nói chuyện không chút nể mặt mũi. Con nhỏ tam bồi này ăn cắp khuyên tai của tôi. Tam bồi, dịch thô là ba cùng, chỉ loại phụ nữ cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ. Thế à? Trung Định cười đến tràn mặt, ánh mắt nhìn về phía Giáp ngầm chứa dao nhọn. Chứng cứ đâu? Thế là Giáp lại đem ngọn nguồn câu chuyện trước đó kể lại một lần nữa. Trung Định không chú ý nghe, khi Giáp đang lên án đạo đức của Hứa Huệ Chanh là bại hoại, hắn ta vén chiếc áo khoác lên, cúi đầu gọi một tiếng. Tiểu Sơn Trà. Hứa Huệ Chanh liếc nhìn thấy hắn, có chút sửng sốt, sau đó cô vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ tiếng nói. Trung tiên sinh. Hắn vân vê cô vẻ cưng chiều. Kiếm được nhiều tiền rồi, chạy đến nơi này sắm rửa cho mình. Cô lắc lắc đầu, đối với động tác của hắn, cô rất hoảng sợ. Cô không thích sự thân mật của hắn, bởi vì điều đó đều không phải điềm báo tốt lành gì. Giáp đang nói chuyện đến miệng khô lưỡi đắng, quay đầu nhìn lại, cái cặp nam nữ này căn bản chẳng nghe lọt tai lời bà ta. Bà ta càng thêm tức giận, la hét lên. Tóm lại, tôi muốn soát người. Nghe thế, đôi mày của Trung Định nhướng lên. Bà dám lục soát người cô ta, tôi dám lột sạch bà. Lời này vừa ra, khí thế lập tức cuộn lên. Giáp và Ất nghi ngờ nhìn nhau. Nhân viên bán hàng và quản lý của cửa hàng bên cạnh không nói nên lời. Trung Định cũng là khách hàng cao cấp. Nếu như mà bọn họ cứ giúp Giáp và Ất, vậy thì sẽ tổn thất lớn. Diệp Tranh nghe lời Trung Định nói, trong lòng cảm thấy phức tạp. Vừa nãy cô còn tưởng Trung Định là lấy giúp người làm vui. Ai biết được, hắn và cô gái nghe nói là tam bồi kia, thế mà lại quen biết nhau. Đương nhiên, Diệp Tranh đã suy đoán về mối quan hệ giữa Trung Định và Hứa Huệ Chanh theo hướng không trong sạch. Tâm tình của cô ta trở nên suy sụp. Tuy rằng đã nghe danh Trung Định là một công tử ăn chơi từ sớm, nhưng cô vẫn ôm lấy cái ảo tưởng lãng tử quay đầu. Giáp thấy Hứa Huệ Chanh có người giúp thì liền qua bám lấy nhân viên bán hàng trong tiệm. Gã quản lý kia cười làm lành để cho Giáp một cách nói chuyện ôn hòa. Ất nhìn cái vẻ ước tựa cười mà như không của Trung Định cũng bắt đầu khuyên Giáp bình tĩnh mà giải quyết. Giáp mất hết mặt mũi, bà ta thầm nguyền rủa Hứa Huệ Chanh mấy câu. Sau đó, Ất ở bên ra sức tìm bậc thang đi xuống. Giáp mới không tình nguyện mà nói với Hứa Huệ Chanh. Chỉ cần cô giao khuyên ta ra đây, tôi sẽ không truy cứu hành vi của cô nữa. Hứa Huệ Chanh thấp giọng trả lời, vẫn là kiên trì như trước. Tôi không nhìn thấy khuyên tai. Trung Định nhẹ nhẹ ôm Hứa Huệ Chanh, ngón tay của hắn gõ một cái lên vai của Hứa Huệ Chanh. Nếu như cô ta đã nói không nhìn thấy thì chính là không nhìn thấy. Hắn không quan tâm chuyện thực hư ra sao, đóa hoa sơn trà này hiện tại là đồ chơi của hắn, hắn không muốn cô ta sớm xỉ hơi. Anh... Giáp tức đến nói không ra lời. Sau đó Khang Hân, người vừa bị bóc trần thân phận, để cho chân tướng được sáng rõ, trong cái lúc hỗn loạn này, chị đi vào căn phòng thử đồ đó, tìm tỉ mỉ một vòng. Cuối cùng, ở một góc khuất, đã tìm thấy đôi khuyên tai rõ ràng đã bị dẫm lên kia. Khang Hân đi đến trước mặt Giáp, xòe nắm tay bên trong có khuyên tai ra. Chị hít sâu một hơi. Xin lỗi đi. Giáp chỉ lo kiểm tra mức độ hư hại của khuyên tai của mình, chẳng thèm trả lời Khang Hân. Giọng điệu của Khang Hân càng thêm lạnh lùng. Xin lỗi đi. Giáp hơi bị Khang Hân dọa cho sợ, bà ta tức giận bừng bừng. Đang muốn tiếp tục tranh chấp thì đột nhiên nhìn thấy nụ cười âm trầm nguy hiểm của Trung Định. Cuối cùng, Giáp và Ất không tiếp tục la lối nữa, vội vã rời khỏi. Nhưng mà Hứa Huệ Chanh lại chạy không được rồi. Trung Định đột nhiên tâm tình tốt một chút, giống như vô ý, mở miệng hỏi. Tiểu Sơn Trà, cái kia của cưng sạch sẽ rồi chứ, bây giờ có thể đi tiếp khách rồi. Cô không thể nói dối, hắn ta đếm ngày là biết ngay. Thế là cô đã bị hắn ta tóm. Khang Hân sửng sốt với chuyện Trung Định ra tay tương cứu. Ấn tượng của cô về hắn vẫn là dừng ở buổi tối hôm đó, lúc hắn và Kiều Lăng cùng nhau lấy cô ra để cá cược. Khang Hân cũng hiểu được Hứa Huệ Chanh cũng phải chịu sự ức hiếp của Trung Định, nhưng lại không biết được sao tình của hai người sâu đến mức có thể khiến hắn ra tay tương trợ. Câu hỏi này không chỉ Khang Hân nghi hoặc, bản thân Hứa Huệ Chanh cũng lo sợ bất an. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, tỷ lệ Trung Định lấy giúp người làm vui gần như là không tồn tại. Cũng tức là sự xuất hiện của hắn là có mưu đồ khác. Khang Hân không nói nhiều với Trung Định, chỉ là trước khi đi cô ghé vào bên tai của Hứa Huệ Chanh nói rằng: bên má mì, chị sẽ nói rõ giúp cô. Dù sao thì Trung Định cũng là khách hàng mà mọi người không thể nào đắc tội được, thì má mì cũng sẽ đặc biệt khoan dung. Cho nên, dù cho Hứa Huệ Chanh đột nhiên bị Trung Định mang đi, má mì cũng không nổi đoá quá mức. Cảm ơn. Nếu như có thể lựa chọn, Hứa Huệ Tranh cũng không muốn ở bên cạnh Trung Định. Nhưng mà bây giờ cô đang mang theo suy nghĩ sớm chơi sớm giải thoát, mặc cho hắn sắp đặt. Lúc Hứa Huệ Tranh ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Tranh, nhưng cô vẫn không có biểu hiện gì. Còn Diệp Tranh thì lại tỏ ra rất lúng túng. Trung Định không dây dưa với Diệp Tranh nữa, nhiệm vụ trả tiền của hắn đã hoàn thành. Hắn và Hứa Huệ Tranh đi xuống phòng ăn ở dưới lầu. Lúc ngồi xuống ghế trong phòng bao, hắn vẫn dùng cái giọng điệu dịu dàng không đổi. Tiểu Sơn trà, ăn no mới có sức chơi. Hứa Huệ Tranh không trả lời, mấy ngày này, càng ngày cô càng lười mở miệng nói chuyện. Trung Định nhìn gương mặt không chút sức sống của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Mặt của Tiểu Sơn trà không ưa nhìn như trước nữa rồi. Hứa Huệ Tranh nặn ra nụ cười, rót nước cho hắn. Trung tiên sinh, mời dùng trà. Hứa Huệ Tranh cũng không biết tại sao bản thân lại sợ chết như thế. Kiếp người bi thương nhường này của cô, nếu như gom dũng khí mà chấm dứt, vậy thì đau khổ gì cũng kết thúc rồi. Nhưng dù có dạy dỗ thế nào thì cô vẫn muốn tiếp tục sống, cho dù là sống rất hèn mọn, rất đê tiện. Trung Định cười nhẹ, liếc nhìn ly trà kia một cái. Hắn móc vào thuốc lá ra, châm thuốc hút vài hơi. Anh nghe nói bây giờ đàn ông muốn chơi cưng đã xếp hàng đến mấy tháng sau rồi hả? Cô sững người. Đó đều là phóng đại thôi. Theo cô được biết, ngày mai má mì sẽ cho cô tiếp một nhà đầu tư đến từ Hồng Kông. Hôm sau là người quản lý của một công ty có vốn nước ngoài vào đó. Còn sau đó nữa, Hứa Huệ Tranh không nhớ rõ lắm. Mấy ngày nữa bên anh có một trò chơi mới, lần này không muốn xảy ra sơ sót gì nữa. Khi nhà khói thuốc, hắn cười nhẹ một cái. Cho nên Tiểu Sơn trà, đám khách của cưng chắc là phải đợi thêm vài ngày rồi. Hứa Huệ Tranh vừa nghe thấy hai chữ trò chơi thì đã có dự cảm. Bản thân mình có thể là lại phải đi chào hỏi tử thần nữa không? Cô thật sự không hiểu tại sao Trung Định lại cố chấp lôi kéo cô đi cùng chơi đùa như thế. Tiểu Sơn trà, muốn biết tại sao anh chọn chúng cưng à? Trung Định cười nhìn cô. Vẻ mặt của cô vốn ngây ngẩn, vào lúc này cũng có chút thay đổi. Đôi mắt kia hiện lên một tia kinh hoàng. Bởi vì mạng của cưng cứng. Mắt cười cong lên thành hình bán nguyệt, nhưng sự lạnh lẽo lại bao trùm. Như thế mới không dễ dàng mà chơi đứt. Đôi tay của Hứa Huệ Tranh có chút run rẩy, cô thật sự muốn dùng dao nĩa trong tay để đâm về phía hắn ta. Chương 22. Trung Định nhìn thấy Hứa Huệ Tranh dùng hết sức nắm chặt lấy cái nĩa, giọng hắn mỉa mai. Giận rồi à? Gân xanh trên tay Hứa Huệ Tranh đều nổi lên, cô cắn chặt môi dưới. Lúc mới bước vào cái nghề này, cô cũng đã ra sức phản kháng. Kết quả cuối cùng vẫn là bản thân mình đầy thương tích. Sau này cô học được cách chấp nhận, cho nên dù cô có nhiều nỗi buồn hơn nữa thì cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Trung Định nhả ra một chuỗi vòng khói rồi tiếp tục cười nhả cô. Cưng nghĩ cưng còn giá trị khác à? Không có. Hứa Huệ Tranh cực kỳ rõ ràng, hắn ta xem thường cô, cho nên hắn không thực sự đụng đến cô, thuần túy chỉ là đùa bỡn cô. Đối với hắn mà nói, có thể sự tồn tại của cô chính là để hắn tìm niềm vui. Tiểu Sơn trà, cưng còn có một ưu điểm nữa. Trung Định cười đến thân thiết hòa nhã, cứ như là thật lòng khen ngợi vậy. Chính là nghe lời. Cô gảy đồ ăn trong đĩa, im lặng không nói gì, cứ xem hắn ta như một gã khách khó chịu là được. Bởi vì cô và khách hàng chỉ là dây dưa một khoảng thời gian, chịu đựng xong rồi sẽ không còn gặp nhau nữa. Sau khi má mì biết Hứa Huệ Tranh đã đi theo Trung Định, rõ ràng là bà không vui. Bà đã đáp ứng với mấy người khách, lần này lại phải đi nhận tội với từng người một. Má mì hơi nghi ngờ, không biết có phải Hứa Huệ Tranh đã giở thủ đoạn gì với Trung Định để hắn ta ra mặt giúp cô ta trốn tiếp khách hay không. Nhưng mà Trung Định cách người kia, má mì cũng nghe nói qua, là một kẻ nổi danh, hỉ nộ vô thường. Hơn nữa, Hứa Huệ Tranh tiếp đãi đám Trung Định, Kiều Lăng đều là bị hành hạ đến cực kỳ thê thảm. Má mì đem chuyện này báo cáo cho chú Cát Vũ đúng theo sự thật. Chú Cát Vũ nghe xong chỉ một tiếng, tỏ ra là đã biết. Vẻ mặt của gã không có sự thay đổi lớn, không phân biệt được là vui hay giận. Má mì thấy thế bèn lui ra. Cửa phòng vừa đóng lại, Chu Cát Vũ liền kéo cổ áo của mình, cảm thấy trong ngực luôn có một cơn buồn bực. Gã lại đi tìm cây roi ngắn kia, cầm lên vung một cái. Cây roi thật tốt, nhưng mà con đàn bà quỳ xin tha thứ kia lại không có ở đây. Chu Cát Vũ có một bụng tức giận mà không có chỗ phát tiết, gã vung ngọn roi vào tường, âm thanh vung quật kia cứ vang vọng trong căn phòng rộng lớn, đốt cho lửa giận của gã càng thêm mạnh. Vẫn là phối hợp với tiếng kêu khóc của con ả kia mới êm tai. Chu Cát Vũ ném ngọn roi vào bức tường, im lặng nhìn nó rơi xuống đất. Những lúc tức giận phiền não ở nước ngoài, gã cũng muốn túm lấy Hứa Huệ Tranh để phát tiết. Nhưng vì lý do khoảng cách, gã nhẫn nhịn là qua. Bây giờ về nước rồi, gã lại không giấu được tính khí nóng nảy. Gã thở hổn hển một hồi, sau đó gọi điện thoại. Tiếng chuông đó reo rất lâu, lâu đến nỗi gã tưởng là cô ta không thèm quan tâm nữa. Cuối cùng, cô ta cũng bắt máy lên, giọng điệu khẩn trương, vội vàng giải thích. Vũ ca, vừa nãy tôi không nghe thấy. Chu Cát Vũ cười lạnh, âm thanh khô khốc khục khặc, chói tai như tiếng bánh xe nghiến trên cát. Sơn Trà, cô bây giờ là con núi để dựa rồi à? Không có. Bởi vì câu nói này, Hứa Huệ Tranh dựng hết cả lông mang lên. Vũ ca, tôi là ngẫu nhiên gặp được Trung tiên sinh. Cũng tốt, Chu Cát Vũ đột nhiên cười ha hả. Bọn chúng vui vẻ rồi, cái tiệm này của chúng ta chẳng ai dám động vào nữa. Cô sững người một hồi. Sơn Trà, cố lên, không phải tôi nói, sẽ nâng cô lên thành hồng bài à? Vâng, cảm ơn Vũ ca. Cô trả lời rất đơn giản. Sau khi cúp máy, Chu Cát Vũ có chút nhớ không rõ mình đã nói gì trong điện thoại. Nhưng mà cơn cáu gắt lúc trước đã lắng dịu xuống. Gã lại cất dây roi đi, thông báo cho má mì. Đem giá của Sơn Trà nâng lên đầu bảng. Đối với gã mà nói, kiếm tiền mới là thực tế nhất. Hứa Huệ Tranh dùng hết bữa trà chiều không chút mùi vị kia rồi chờ đợi sự sắp xếp của Trung Định. Hắn tỏ ra rất nhàn rỗi. Ăn xong bữa chính, lại dặn mang món điểm tâm ngọt lên. Kế đó là ly cà phê. Hứa Huệ Tranh cẩn trọng ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Trung Định ở đó, nhàn nhã thảnh thơi thích thú, thưởng thức các loại điểm tâm. Sau một hồi, dường như là mới nhớ đến cô. Hắn hỏi mà dường như chẳng có thành ý gì lắm. Tiểu Sơn Trà, cưng có muốn ăn bánh ngọt không? Cô lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn Trung tiên sinh. Những món hắn gọi đều là loại calorie cao, cái loại thể chất dễ mập như cô, không thích hợp. Đương nhiên, cô cũng chẳng có gan chia phần ăn với Trung Định. Nhưng mà, vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông thích ăn đồ ngọt đến vậy. Lúc hắn uống cà phê, cô liếc thấy hắn đổ hết 3 ly sữa đường vào. Cô thấy mà không khỏi cảm thấy răng có chút ê ẩm. Thật ra cô cũng thích ăn đồ ngọt, nhưng mà gần đây má mì đã cưỡng chế để cô ốm đi. Má mì ngoại trừ hài lòng gương mặt của Hứa Huệ Tranh, những mặt khác đều úp mở phê bình. Hứa Huệ Tranh chỉ có thể gắng sức học tập để xứng với cái danh gái bán hoa. Mà yếu tố đầu tiên của việc xứng danh này chính là thuận theo ý muốn của khách hàng. Nếu như cô có thể làm vừa ý Trung Định sớm một chút, vậy có phải là bây giờ sẽ không ngồi ở chỗ này rồi không? Trung Định nhấp một ngụm cà phê, sau đó dương mắt lên, nhìn về phía Hứa Huệ Tranh. Cô ta vẫn sững sờ ngây ngẩn, không biết là đang nghĩ cái gì. Hắn nghĩ đến kế hoạch mấy ngày tới, đặt ly xuống. Đợi chút cô đi thu dọn mấy bộ quần áo. Cô có phản ứng lại, sợ hãi mà hỏi. Là phải đi vài ngày sao? 2-3 ngày gì đó. Hắn nhếch miệng cười. Bọn họ không đến sớm vậy đâu, chúng ta đi làm quen với hoàn cảnh trước. Hứa Huệ Tranh không hỏi tỉ mỉ thêm, nếu cô đã muốn đạt yêu cầu, vậy thì chẳng có gì hay để truy hỏi cả. Trung Định một mình xử lý hết toàn bộ đồ ngọt, hắn kêu Hứa Huệ Tranh tự mình về nhà thu dọn trước, buổi tối hắn sẽ đến đón cô sau. Hứa Huệ Tranh gật đầu. Trung tiên sinh, buổi tối gặp sau. Tiểu Sơn Trà đúng là rất ngoan. Hắn vuốt đầu cô một cái, đối xử như thú cưng với cô vậy. Hứa Huệ Tranh nhìn hắn lái chiếc xe thể thao màu trắng, gào díp phóng đi, thở hắt ra một hơi. Đoán chừng 2 ngày tới lại giống như đi đánh trận rồi. Hứa Huệ Tranh về nhà thu dọn xong hành lý, sau đó cô vứt về chiếc hộp báo nhỏ, Cô đoán rằng ở chung với Trung Định sẽ không có chuyện gì tốt lành cả. Cho nên cô đang do dự có nên đem chiếc hộp báu này cùng không. Có lẽ lần này Trung Định thật sự muốn giết chết cô. Cô nghĩ đi nghĩ lại, buông chiếc hộp xuống, cổ vũ bản thân. Mình sẽ quay về nhà. Buổi tối Trung Định gọi điện xác nhận thời gian với cô. Hắn nói: Tiểu Sơn Trà, tính nhẫn nại của tôi không tốt, đừng có để tôi đợi. Hứa Huệ Tranh nghe thấy thế, vội vàng đi xuống lầu, đứng ở nơi đầu cơn gió lạnh đợi hắn ta. Quả nhiên, Trung Định đổi một chiếc xe khác. Chiếc xe thể thao màu trắng kia chắc là chỉ những người đặc biệt mới được chở. Cô theo lời căn dặn của hắn, ngồi vào ghế sau. Trên đường đi, hai người chẳng hề nói chuyện, hắn không nói cho cô biết hành trình cụ thể lần này. Hứa Huệ Tranh thấy càng ngày càng rời xa thành phố, trong lòng đã phát hoảng. Cô túm lấy váy của mình, mấy lần muốn lên tiếng hỏi. Sau khi đi lên đường cao tốc, Trung Định mới lười biếng nói: Chúng ta đi thành phố Z. Cô sừng sốt. Xa như vậy, sao lại chọn đi vào buổi tối? Tôi lái xe còn không than xa, cô chỉ ngồi xe, không tốn tinh thần, không phí sức lực. Xa ư? Câu nói này âm cuối kéo thật dài. Cô cảm thấy hình như hắn đã hơi nóng nảy, bèn ngậm miệng không lên tiếng nữa. Nếu như biết trước là xa như vậy, cô đã mang theo chút lương khô lên đường rồi. Bữa tối cô chưa ăn no, bởi vì thời gian khá gấp rút, chỉ vội vàng nấu một tô bún gạo. Theo cái tình hình này, đoán chắc là phải đến hơn 10 giờ mới đến thành phố Z, mà đích đến ở đầu nào của thành phố Z còn chưa biết được. Xe phóng nhanh trên đường cao tốc, trong lúc nửa mơ màng, mí mắt của Hứa Huệ Tranh dần dần không mở nổi nữa. Cô cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tiếng nhạc trong xe đã đổi thành tiếng nhạc nhẹ. Cô buồn ngủ díp mắt, nhắm mắt lại một cái, sau đó thì không muốn mở mắt ra nữa. Hứa Huệ Tranh cứ thế mà ngủ cho đến khi xuống xe, Trung Định mở cửa xe phía sau ra, một trận gió lạnh thổi vào trong xe, cô hoàn toàn chưa phát hiện ra. Hắn cúi nhìn gương mặt của cô lại khôi phục lại lớp trang điểm đậm kia. Bây giờ đang dựa vào gối, ngủ đến là ngon lành. Hắn vỗ vào mặt của cô giễu cợt nói: Tiểu Sơn Trà, cô thật là xấu. Hứa Huệ Tranh mơ màng tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt của Trung Định, nhất thời thất thần, cho rằng bản thân đang nằm mơ. Kiều Diên lại xuất hiện trước mặt cô. Sau khi lý trí quay về, đột nhiên cô giật nảy một cái, đụng phải trần xe. Cô ôm lấy đầu, kêu đau một tiếng. Trung Định nhếch khóe miệng lên cười: Cô ngủ bù trước đây à? Thế cũng tốt, ngày mai có thể dậy sớm rồi. Lúc này Hứa Huệ Tranh còn không hiểu được lời hắn nói. Cô theo hắn bước vào nhà. Đây là căn biệt thự để không của Trần Hành Quy. Hứa Huệ Tranh đã xem qua tin tức liên quan đến vùng này ở trên TV, nghe nói là ngọn núi này có rất nhiều suối nước nóng thiên nhiên, rất nhiều nhà khai phá, nhìn chằm chằm như hổ đói, nhưng có vẻ như đều không thật sự chiếm lấy. Cho đến lúc gần đi ngủ, Hứa Huệ Tranh mới hiểu ra tại sao Trung Định lại nói rằng cô ngủ bù trước rất tốt, bởi vì sáng mai 5 giờ cô phải cùng hắn ra ngoài. Cô ngập ngừng hỏi hắn có phải là đi chạy bộ sáng nay không? Trung Định cười nhạt: Đi ngắm mặt trời mọc. Hứa Huệ Tranh còn tưởng hắn đang nói chuyện cười, nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau, hắn thật sự muốn đi ngắm mặt trời mọc. Trung Định cực kỳ đúng giờ, 5 giờ đúng, đã xuống dưới lầu. Hứa Huệ Tranh cuống cuồng chạy xuống lầu, cúi gập người xin lỗi hắn là cô đã đến muộn 1 phút. Hắn nhếch môi lên: Tiểu Sơn Trà, cưng thật xấu. Hứa Huệ Tranh cười mỉa mai một cái, chính là vì trang điểm nên cô mới đến trễ. Nơi mà Trung Định muốn đến là lưng chừng núi, nếu đi theo đường núi, đại khái phải mất 40 phút mới đến nơi. Năm đó, Trần Hành Quy vì để tiện việc đi lại, ở một đoạn dốc đã xây dựng một xe cáp treo nhỏ. Ngồi cáp treo đi ngắm mặt trời mọc thì chỉ cần 20 phút. Nhân viên quản lý hộ tống Trung Định và Hứa Huệ Tranh đi lên, sau đó khởi động tín hiệu vận hành xe cáp. Hứa Huệ Tranh liếc nhìn khu rừng rậm phía dưới, cảm thấy một trận choáng váng. Cô nắm chặt lấy cột trụ, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Trung Định thì lại cứ luôn nhìn xuống chân núi. Sau khi đã qua trung điểm, xe cáp treo bắt đầu từ từ hạ thấp xuống. Giữa đường đột nhiên tròng trành một hồi. Ánh mắt của Trung Định nhanh chóng rời đến dây thừng thép ở bên ngoài. Độ cong rung lắc của dây thép có chút dị thường. Hứa Huệ Tranh bị trận rung lắc này làm cho càng thêm căng thẳng.

Bây giờ, chỗ này ngay cả giọt nước cũng không có, cô chỉ hy vọng khả năng duy trì của hắn không quá tốt. Trung Định nhìn xuống gương mặt cô, bẩn bẩn, vẫn là mớ hỗn độn của đủ mọi màu sắc. Hắn không hăng lên được, thế là hắn tóm lấy tay của cô. Cô từng nhảy sexy rồi phải không? Rồi, cô thành thật trả lời. Trước khi đi chọn hoa khôi, cô nhảy qua một lần rồi. Vậy thì nhảy một đoạn. Bây giờ hắn cần một sự hấp dẫn có thể khiến hắn nhóm lên ngọn lửa trong người. Nhưng mà... cô đang muốn nói cho hắn biết kỹ thuật múa của cô kém, nhưng hắn vẫn không kiên nhẫn. Nhanh lên! Hứa Huệ Tranh nhấp môi dưới, theo lời đứng dậy trước mặt hắn, bắt đầu uốn hẹo cơ thể. Đột nhiên Trung Định ho khan mấy tiếng, sau đó cúi đầu che miệng, trong mắt hiện lên ánh cười trong veo. Hứa Huệ Tranh xấu hổ đến ngừng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười thực sự, không có mỉa mai, chỉ có thoải mái. Nhưng mà rõ ràng là vì dáng nhảy múa vụng về của mình. Lúc Trung Định ngẩng đầu lên, ánh sáng nhạt nhòa, nhạt lên trong mắt vẫn chưa tan, ánh lên làm cho đôi mắt rực rỡ gấp bội. Đừng nhảy nữa. Cô trở về bên cạnh hắn, lúc nắm lấy tay hắn cô mới giật mình nhận ra sự giá buốt của hắn. Cô quýnh lên, vừa nãy hắn còn nóng ấm mà, sao mới một lát đã lạnh thế này? Trung tiên sinh, để tôi giúp anh nóng lên. Ừ, Trung Định miễn cưỡng dựa nửa người vào vách đá, mặc cho cô ra tay. Hứa Huệ Tranh giúp hắn kéo quần ra, sau đó thì sửng sốt. Người đó của hắn đang mềm chứ không cứng. Nhưng mà sự thu hút thực sự chú ý của cô không phải là cái thứ đó, mà là ở phía cơ bụng xéo của hắn có một hình xăm màu quýt nhạt. Cô không thể nói đó là hình vẽ gì, nhưng trong ánh lửa bập bùng, hình xăm đó mê hoặc đến dị thường. Chương 25. Ánh nhìn của Hứa Huệ Tranh vẫn đóng đinh vào cái hình vẽ màu quýt nhạt đó. Trung Định đợi cả 10 phút đồng hồ, thấy cô chẳng có bất cứ động tác gì, hắn cũng liếc nhìn xuống hình xăm đó hỏi. Cô định nhìn đến lúc nào hả? Cô giật nảy mình, lúc này mới ý thức được mình đã ngẩn người từ nãy đến giờ. Sau đó thì cô quay trở về với việc chính. Cô đứng dậy đi qua nhặt lấy cái áo khoác phao của mình lên, phủ lên người hắn ta. Trung tiên sinh, anh đừng để bị lạnh. Không biết là cảm giác sai hay sao, cô thấy bây giờ hắn ta đột nhiên suy yếu đi rất nhiều. Sau đó, hắn nhích khóe miệng lên, một người phụ nữ có thể biến màn múa sexy thành một màn múa làm hề. Hắn thật sự rất nghi ngờ cô ta có thể gợi lên hứng thú của hắn. Huệ Tranh hơi cúi đầu. Trung tiên sinh, tôi nói thật với anh nhé. Cô ngừng lại, nhìn trộm sắc mặt của hắn rồi mới tiếp tục nói. Kỹ thuật của tôi không tốt. Tuy rằng cô rất nỗ lực để kiếm khiến cho khách hàng hài lòng, nhưng cô không dằn cái cảm giác chán ghét trong đáy lòng mình xuống được. Cô còn từng học tập qua phim ảnh, từng thử mô phỏng động tác của những người phụ nữ đó. Nhưng hiển nhiên rằng khách hàng đều không hài lòng. Thậm chí còn có gã khách khiếu nại lên hội sở. Kết quả là cô lại bị phạt. Thế là công việc làm ăn của cô càng tệ, ăn đòn cũng càng thêm nhiều. Đó hoàn toàn là một vòng tuần hoàn tồi tệ. Trung Định đưa tay gẩy mái tóc ngắn của cô. Không phải cô được quán quân sao? Cái đó là gặp may thôi. Kiều Diên có 2 đêm là khách hàng của cô, nhưng đều chỉ ngủ một giấc là hết đêm. Cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô chỉ là nhắc cho hắn biết, tránh cho hắn lại thêm một trận cười diễu. Như thế thì cô sẽ chẳng biết phải điều chỉnh tâm trạng như thế nào nữa. Hứa Huệ Tranh cởi áo len ra, dùng mình một cái. Cô mặc 2 cái áo len, cái áo bên trong khá mỏng. Cô đang muốn cởi tiếp thì Trung Định cản lại. Trực tiếp dùng miệng đi. Cô choàng tỉnh, thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó thì quỳ sấp, phủ xuống nửa thân dưới. Hắn nhìn thấy đôi tay cáu bẩn cực kỳ của cô bĩu môi. Đừng dùng tay chạm vào. Hứa Huệ Tranh vội vàng thu tay lại, đan chéo ở sau lưng, tỏ vẻ rất luống cuống. Trong giây lát cô nhớ ra gì đó, rồi nhanh chóng dùng tay chà sát đôi môi của mình, lau đi chút nào cái sắc hồng sặc sỡ kia. Sau đó cô lén lút nhìn hắn một cái, thấy hắn không có phản ứng gì, mới cúi đầu tiếp. Hắn tốt bụng nâng lên một chút, dễ dàng. Hứa Huệ Tranh cảm thấy may mắn vì kích cỡ của hắn. Cô thấy nó không lớn. Khi vào miệng cũng không căng cứng làm cô khó chịu, vì thế đầu lưỡi của cô có thể linh hoạt di chuyển. Cơn gió lạnh trong cơ thể Trung Định đã tiêu tan đôi chút so với trạng thái của Hứa Huệ Tranh, hắn rõ ràng đang không tập trung. Và lúc này, hắn không hề có chút lòng dạ nào nghĩ đến chuyện trên giường. Sự chú ý của hắn vẫn còn tập trung vào cái khe hẹp nơi cơn gió thoát ra. Hơn nữa, kỹ thuật của cô ta thật sự rất tệ. Hắn cúi xuống nhìn cô. Cô có thể có chút đạo đức nghề nghiệp không? Hiện tại toàn thân hắn đều lạnh căm căm, phản ứng cũng trở nên trì trệ. Đối với động tác của cô, hắn không cảm giác gì nhiều. Cái miệng của Hứa Huệ Tranh căng phòng, lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt cô mang theo tia ai oán. Cô nghi ngờ nơi đó của hắn có vấn đề. Trung Định cười lạnh, nhẹ nhẹ vỗ lên mặt hắn. Tiếp tục, cố gắng chút. Cô mệt đến nỗi quai hàm cũng nhũn ra rồi. Khi mũi cô quệt lên đùi hắn, cô kinh hãi cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn dường như lại giảm thêm đôi chút. Như vậy thật quá thất thường. Cô hơi bàng hoàng, ngay sau đó liền dùng răng nhẹ cọ sát lên. Lúc này cuối cùng hắn cũng bị kích thích. Khi tất cả xúc giác nhạy cảm đều tập trung ở nơi đó, khí lạnh bên trong người Trung Định bỗng ngừng lại. Hiện tượng lưỡi dao lạnh băng du ngoạn phía dưới bên trong hắn nay đã dần biến mất, nhiệt độ cơ thể của hắn cũng tăng lên. Còn bên này, Hứa Huệ Tranh lại bị dọa đến phát hoảng. Cái thứ trong miệng cô bây giờ đã ngóc đầu dậy, nghẹt sâu ở bên trong họng cô, khiến cô phải há miệng lùi ra một nửa. Trước đó cô còn cảm thấy đồ của hắn là loại ngắn và thô, nhưng khi thật sự căng thẳng ra, miệng cô lại không thể nào chứa hết được. Cô ho khan mấy tiếng liền, nơi họng vẫn cảm thấy khó chịu. Tiểu Sơn Trà, tiếp tục. Dục vọng của Trung Định đã dâng lên, đáy mắt hắn mù mịt màu khói bụi. Hắn đẩy chiếc áo khoác phao trên người xuống, trên mặt hiện lên một vẻ mặt mãnh liệt, vận hết sức chờ phát động. Biểu cảm đầy nhục dục của đàn ông, Hứa Huệ Tranh đã nhìn thấy rất nhiều rồi. Nhưng người trước mắt này khiến cho cô cảm thấy vừa xa lạ lại vừa sợ hãi. Cô cố che giấu sự căng thẳng của mình rồi lại quấn lấy cái vật trụ đó vào miệng. Khí lạnh đột nhiên thối lui. Lúc đó Trung Định đang bừng bừng lửa nóng, từng chút một nhận lấy sự kích thích của cô. Ánh mắt của hắn lướt qua cái góc khe nứt kia. Tay hắn ấn đầu Hứa Huệ Tranh xuống, dùng tốc độ của mình tiến công diện rộng. Cổ họng Hứa Huệ Tranh đau đến nỗi muốn nôn đến nơi, cô rất khó chịu, nhưng cô bị hắn khống chế, không thể phản kháng được, chỉ có thể phát ra tiếng Đầu lưỡi của cô chối từ cái ấy của hắn theo bản năng, nhưng như thế lại khiến hắn càng nổi hứng, tần suất lại càng nhiều. Trong quá trình hắn vân vê ngực cô mấy lượt, nhưng cách mấy lớp quần áo chẳng có gì khác biệt. Hắn nhịn không được trượt tay xuống theo cổ áo cô, đẩy khối mềm ấy ra khỏi áo lót rồi lại nắn bóp. Trung Định không có lòng dạ chơi trò chiến tranh trường kỳ, khi cảm thấy đã gần tới, hắn liền bắn vào bên trong miệng cô. Hứa Huệ Tranh hơi ngửa đầu, khuôn miệng mỏi đến nỗi trong phút chốc chẳng thể nào khép lại được. Khóe miệng chảy xuống mấy giọt, cổ họng cô rất rát buốt, cô lại bắt đầu ho khù khụ. Trải qua một trận giày vò, cuối cùng Trung Định đã lấy lại sức lực. Hắn ngồi thẳng người dậy, chỉnh đốn lại quần áo của mình. Đợi đến khi cuối cùng Hứa Huệ Tranh không còn ho nữa, hắn mới cười châm biếm mà rằng: cô còn tưởng là uống nước à? Cô chật vật chùi khóe miệng, nhìn thấy hắn giống như là vừa mới sống lại vậy, bèn hỏi: anh ấm lên chưa? Ừ. Hắn mặc áo khoác vào lại cho cô. Mặc quần áo vào đi. Trung Định đi thẳng đến cái xó nơi cơn gió kia thoát ra. Bây giờ thì gió đã ngừng, hắn lại ném một mỏ đá xuống dưới, lắng nghe tiếng vọng lại ở bên dưới. Quả thật là nghe thấy tiếng tõm khi rơi xuống nước. Trước kia hắn đã cùng từng nghe qua tiếng âm vang vọng tương tự như vậy, nhưng lúc đó gió đang mạnh, hắn không chắc chắn có chính xác hay không. Đá ở đây cũng rất kỳ lạ, rất dễ bị vỡ vụn, cảm giác giống như trước nay chỗ này vốn có một cửa động, sau đó thì bị bít lại. Trung Định thử cạy những tảng đá ở xung quanh ra, dọc theo phần gần với chỗ vốn là khe nứt. Quả thật đá bị tách ra rất dễ dàng, nhưng lên cao hơn thì lại là vách đá cứng chắc. Cái khe kia hắn cạy ra được cũng chỉ 50-60cm, lại ném một viên đá xuống dưới. Lúc này tiếng nước lại càng rõ ràng hơn. Trung Định nở nụ cười, quay đầu lại vẫy vẫy tay. Tiểu Sơn Trà, qua đây. Sau khi đã mặc quần áo xong, Hứa Huệ Tranh vẫn luôn dán mắt vào động tác của hắn. Đại khái là cô đã đoán được rằng hắn ta đã phát hiện ra chỗ nào đó không ổn. Nhưng hắn không chỉ thị, cô cũng không dám làm vậy. Lúc hắn gọi cô liền nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đi qua bên đó. Trung tiên sinh, bên đó có cái gì vậy? Còn chưa biết là cái gì. Hắn liếc nhìn đống lửa kia, vừa nãy vận động đã tốn hết một khoảng thời gian, cành cây cháy rất nhanh. Đợi chút, tôi xuống trước xem, nếu như tôi ở bên dưới quá lâu thì cô hãy cho thêm tí củi vào. Cô ngồi xổm xuống theo hắn, nhìn xuống cái lỗ đen ngòm bí ẩn. Cô nắm lấy góc áo. Trung tiên sinh, nhất định phải xuống dưới sao? Chúng ta không thể ở đây đợi cứu viện sao? Tuy bây giờ nương náu ở hang động này cũng không thể coi như có con đường sống đáng tin cậy, nhưng ít nhất cũng có cửa hang thông với thế giới bên ngoài. Còn bên trong nơi sâu hoắm kia, nói không chừng lại càng nguy hiểm hơn. Bên dưới có nước. Ngồi ở nơi này chờ cứu viện cũng không biết đến giờ phút nào, thì chi bằng đi thăm dò đường ra ngoài. Cái thế giới này đáng tin cậy nhất luôn luôn là chính bản thân mình. Trung tiên sinh, tôi lo... Trung Định cong mắt lên. Tai họa lưu lại ngàn năm, hiểu chưa? Cô lắc lắc đầu, cô không có được sự tự tin của hắn. Cô sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Sơn Trà, không sao. Hắn nắm tay cô lại, có vẻ như trấn an. Tôi xuống dưới trước, đợi tôi gọi cô mới trả lời, nhớ chưa? Hơi ấm của hắn truyền đến qua lòng bàn tay, Hứa Huệ Tranh lẳng lặng. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trung tiên sinh, tôi đợi anh. Trung Định mỉm cười bỏ tay cô ra, đưa tay về phía cái hốc đen để đo đạc. Phía dưới trống không. Khi chui vào trong đó, hắn bị rơi thẳng xuống dưới. Lúc trước hắn cho rằng nếu đã có thể nghe thấy tiếng vọng lại thì chắc cái hố này không thể quá sâu được. Ai biết được nó lại dài và sâu như không có đáy. Trong quá trình rơi, hai tay hắn kìm lấy phách đá để làm chậm tốc độ của mình lại. Thế nhưng ở đoạn nào đó, vách đá trở nên vô cùng trơn láng, hắn không có điểm để bấu giữ. Cuối cùng thì vẫn bị rơi thật mạnh xuống dưới đáy hồ, làm tung lên một cơn bọt nước. Bên dưới con đường thông mà hắn vừa rơi xuống là một ao nước nhỏ, nước không sâu, làm giảm bớt chút nào đó lực va chạm. Khoảnh khắc khi Trung Định ngã xuống, xương cốt đều phát đau, đau nhói giống như bị đâm vậy, khiến cho các dây thần kinh cũng bị đau đến nảy lên. Hắn chống mạnh xuống để nổi lên khỏi mặt nước, bám vào vách hồ để đi lên. Sau đó thì ngã vật xuống. Hắn nhắm mắt lại thở phì phò. Trong một lúc chẳng cách nào nhúc nhích được. Cơn đau nơi bả vai vẫn dần dật. Ê là khớp xương đã bị tổn thương rồi. Thật là sự kích thích hơn trò việt dã rất nhiều. Trung Định cũng không biết lúc nào sẽ chơi đứt cái mạng của mình. Cũng có thể như cái cách mà người ta hay nói, lưu lại ngàn năm. Hắn chơi bời từ trước đến nay cũng xem là khá may mắn, cho nên càng ngày hắn càng phách lối. Hắn lại lần tìm đến chiếc bật lửa ở trước ngực, nụ cười hiện lên trên môi. Cơn đau lan ra cả vùng lưng của hắn, mồ hôi ứa ra, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, đỡ lấy vai trái, miễn cưỡng đi đến ngồi xuống một góc. Ban nãy không để ý thấy, nơi này hóa ra lại có ánh sáng. Trên vách hang lồi lõm có rất nhiều lỗ hổng, ánh mặt trời xuyên qua những lỗ hổng không theo thứ tự đó, chiếu vào trong này. Cái động này có vẻ ngoài xấu xí hơn cả hang động ở phía trên kia. Nhưng nơi này có nước và ánh sáng, trên đất còn có vài cọng cỏ hoa. Cơn đau trên vai vẫn không ngừng lại, sắc trắng bợt nổi lên trên mặt Trung Định, hắn vẫn thở phì phò. Cũng có thể không nên nhảy ngay xuống sau khi hành sự, thật sự là ngay sau khi làm chuyện ấy, hắn không cảm thấy mất sức chút nào hết. Cho nên ngay khi nhiệt độ cơ thể khôi phục, hắn không thể nào chờ thêm nữa, liền xuống ngay. Trong đột ngột, đột nhiên nổi lên một cơn gió, vừa ấm áp vừa dịu dàng, nhẹ nhàng thổi qua. Nhớ như lúc đó trên người hắn không bị đau, thì nơi này quả thật là một nơi dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng cử động cánh tay phải, nhưng lại kéo đến một cơn đau nhói càng mãnh liệt hơn. Cánh tay phải của hắn tạm thời không thể nào động đậy được nữa, nhưng mà đóa hoa sơn trà nhỏ bé ấy vẫn ở trên kia. Chương 26. Hắn nhớ lại cơn gió ban nãy ở trong hang động, không biết là gió ở trong hang này có thông với nhau hay không. Nếu như đúng thế, thì bên trên chắc chắn cũng phải có gió ấm. Hắn lại khép mắt lại, dùng tay trái phủ lên vai phải. Gió thổi từng cơn, hiu hiu âm ấm. Bất chợt Trung Định ý thức được một vấn đề. Trước khi hắn chưa xuống dưới này, chỗ này chắc đã ở trong cách nhiệt độ ấm áp này rồi. Như thế cũng có nghĩa là cái hang trên dưới hoàn toàn không ở trong điều kiện giống nhau. Hắn dựa vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần, hy vọng người phụ nữ đó có thể tự mình chịu đựng trong chốc lát. Sau khi Trung Định xuống dưới, Hứa Huệ Tranh cứ luôn ngồi chồm hổm ở nơi miệng khe, lắng nghe động tĩnh của hắn. Lúc đầu thì rất yên tĩnh, sau đó thì đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng nước. Cô giật cả mình. Sau đó thì lại không có tiếng động. Cô tiếp tục đợi. Cô nhớ lời của hắn, lúc nào hắn kêu cô thì cô mới được đáp lại. Qua một hồi, Hứa Huệ Tranh đột nhiên quay đầu lại. Cô phát hiện ra ngọn lửa đã nhỏ bớt, thế là cô liền vội vàng đứng dậy, nhặt lấy vài nhánh cây bỏ thêm vào. Cô sợ mình đi xa khỏi miệng khe thì sẽ không nghe thấy được tiếng gọi của Trung Định, cho nên không dám ở cạnh bên đống lửa. Cô quay lại ngồi bên cạnh miệng khe, sự chú ý toàn bộ đều tập trung vào cái hố đen ngòm đó. Thời gian chậm chạp trôi qua, không hề có chút tin tức nào của Trung Định. Hứa Huệ Tranh thấp thỏm không yên, trong đầu cô hiện lên vài giả định. Một trong số những giả định đó chính là hắn ta đã vứt bỏ cô rồi. Nếu như thật sự như thế, cô không hề bất ngờ, Trung Định không có nghĩa vụ phải mang cô theo. Huống hồ chi, hai người vốn chẳng hề có quan hệ gì, thậm chí về nói, cả hai đều mang ý nghĩ xấu về đối phương. Nghĩ như thế, nhưng mà Hứa Huệ Tranh vẫn còn ngồi đó chờ đợi. Hang động lạnh lẽo, bốn bề là đá cứng nhắc. Chính giữa là ánh lửa đang nhún nhảy. Một mình cô ở một không gian thế này, nói không sợ hãi chính là dối người. Nhưng ngay cả khóc cô cũng không dám. Hứa Huệ Tranh vòng chặt cánh tay của mình lại, thân thể co rút lại gần kề mép khe nứt. Đột nhiên trong cái hố đen tối ngòm kia quét lên một cơn gió đâm thẳng vào trong người cô. Nhất thời cô lạnh buốt không thể nào chịu nổi, cứ run cầm cập lên, run rẩy tựa như khi tuyết bay ngập trời vậy. Cô buộc phải về ngồi xuống bên cạnh đống lửa, tiến đến thật gần ánh lửa để sưởi nóng. Nhưng mà toàn thân cô vẫn rét căm căm. Hứa Huệ Tranh đã hiểu được sự bất thường ban nãy của Trung Định. Cô nhớ ra hắn ta nhờ vận động mà ấm lên được, thế nên cô cũng nhảy lên. Sau khi bật nhảy 10 cái, cô bắt đầu chạy tại chỗ, nhưng mà hiệu quả không đến nhanh như Trung Định. Gió vẫn tiếp tục chui vào, cô khó khăn lắm mới ấm lên một chút, nhưng lại nhanh chóng trở lạnh. Đến khi cơn gió đó ngừng lại, thì cô đã thở hổn hà hổn hển, nhưng vẫn chẳng hề cảm thấy ấm lên chút nào. Hứa Huệ Tranh lại ngồi xuống bên đống lửa, hận không thể nào nhào vào trong đống lửa đó để được đốt nóng lên. Ánh mắt của cô di chuyển đến khe nứt kia, nơi đó thật sự quá sức kỳ lạ. Bây giờ cô rất lo lắng, Trung Định có phải hay không, đã xảy ra chuyện gì rồi. Trung Định yên tĩnh ngồi đó, đợi đến khi cơn đau nơi vai phải dịu bớt chút ít, hắn nâng vai phải lên, xoay vai, liền một tiếng rắc vang lên rõ ràng. Cơn đau vốn đã dịu đi bây giờ quay trở lại, nhưng chỗ xương khớp bị chật đã bình thường hơn trước kia, ít nhất là cũng không còn đau nhói đến độ hít thở không nổi nữa. Hắn nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã hơn 4 giờ. Ngày mùa đông mặt trời xuống núi sớm, thời gian có thể sưởi nắng không còn lại là bao nhiêu. Tay trái vịn vào vách đá, hắn chậm chậm đứng thẳng dậy, sau đó đi về phía ao nước. Vai phải của hắn vẫn buông thõng xuống không chút sức lực, hắn lại phải dựa vào vai trái để gạt nước, bơi đến phía dưới con đường thông giữa hai hang động. Hai lòng bàn tay của hắn đều mang đầy vết thương, ngâm trong nước lại càng thêm nhức nhối. Ngẩng đầu nhìn lên con đường hẹp đen ngòm ở bên trên, Trung Định hô lên một tiếng: "Tiểu Sơn Trà." Lúc này Hứa Huệ Tranh đang run rẩy bên cạnh đống lửa, tiếng nói của Trung Định vang lên một cách mơ hồ. Cô lập tức chạy qua bên đó, cúi người dán sát lỗ tai xuống khe nứt. "Tiểu Sơn Trà." Câu đó cô nghe được rất rõ ràng. Trong thoáng chốc, bất chợt cô có cảm giác chẳng thể nào kiềm được nước mắt mình. Hắn không vứt bỏ cô. Cô nhanh chóng lau mắt, lớn tiếng đáp lại: "Trung tiên sinh." Tiếng kêu đó dội lại rất vang, cô nàng thật sự đúng như lời hắn dặn dò. Trung Định cười nhẹ một cái, sau đó mới hô lên: "Xuống đây." "Được." Hứa Huệ Tranh không nghi ngờ hắn chút nào, chậm rãi đưa hai chân xuống dưới khe nứt. Lúc này, tiếng nói của hắn vẫn tiếp tục truyền lên: "Khoảng cách có thể là 6-7 mét, bên dưới có ao nước, tôi ở ngay phía dưới này." Cứ Huệ Tranh đã nằm trên mặt đất, nửa thân dưới đã ở trong miệng hố, đang treo lơ lửng trong không trung. Cô không nhìn thấy được tình hình ở bên dưới, nhưng mà lời nói của hắn cô hiểu rõ. Hắn ở ngay bên dưới. Cô nhắm mắt lại. Tôi xuống đây. Sau đó dùng sức nhích một cái, chớp mắt đã rơi vào trong một lỗ hổng nhỏ hẹp tăm tối. Trung Định cảm thấy may mắn vì đường kính của lỗ hổng không lớn, ở vị trí của hắn có thể cản cô lại được. Cô ngã thật mạnh vào trong lòng hắn, sau đó thì nhấn hắn vào trong lòng nước. Hứa Huệ Tranh nhắm mắt thật chặt, nín thở. Ký ức từng bị đuối nước đột nhiên ập tới, toàn bộ cơ thể cô chốc lát đã cứng đờ ra. Trung Định lợi dụng sức đẩy của nước và sức đẩy của mình làm giảm bớt tốc độ rơi của cô. Nhìn thấy biểu hiện của cô hơi kỳ lạ, hắn hiểu ra điều gì đó. Thế là hắn giữ chặt lấy eo cô rồi đẩy lên để cho cô trồi lên mặt nước. Cô vẫn nhắm chặt hai mắt lại, tất cả cảm giác đều ngừng lại trong khoảnh khắc khi ở trong lòng nước. Đó là mùi vị cận kề cái chết. Tiểu Sơn Trà. Nghe thấy giọng của hắn, Hứa Huệ Tranh mới sợ hãi mở mắt ra. Sau khi nhận thấy mình đã ở trên mặt nước, cuối cùng cô cũng bắt đầu ra sức mà hít thở, thở hổn hà hổn hển. Hai tay cũng lung tung cô quéo lấy hắn. Vẻ mặt của Trung Định cũng cực kỳ không tốt. Ban nãy trong lúc lôi kéo, vai của hắn đau đến gần như sắp sửa tê dại đi được. Cô còn rối rít quấn lấy hắn nữa. Hắn lôi cô ra đến bên bờ, sau đó thì buông cô ra. Lúc đứng dậy, cánh tay phải của hắn run rẩy đến dữ dội. Hứa Huệ Tranh bấu vào bờ ao, từ từ bò ra khỏi mặt nước. Cô ngơ ngẩn nhìn xuống làn nước, lại nhìn lên miệng chiếc hố thông kia. Sau đó, cô quay đầu lại nhìn Trung Định, nhưng lại nhìn thấy hắn đứng dựa ở nơi đó, nhíu mày lại, mắt nhắm nghiền. Cô đi qua phía bên hắn, lúc đến gần mới phát hiện ra mặt của hắn trắng bợt đến đáng sợ. Trung tiên sinh. Trung Định không mở mắt ra, chỉ rầm rì một câu. Đừng ồn. Hắn dùng sức vung tay một cái, lại một tiếng sắt vang lên. Trận đau đớn như xé toạc cơ thể, khiến cho hắn toát cả mồ hôi lạnh. Lần này, hắn không chỉnh lại vị trí của xương khớp được. Hắn dựa vào khe hở, vừa hay ánh mặt trời chiếu vào khe đó, lưng của hắn được hong nóng lên, vừa ngứa ngáy, lại vừa đau. Hứa Huệ Tranh nhìn thấy hắn không được bình thường, giơ tay lên giúp hắn lau mồ hôi. Anh làm sao vậy? Trung Định liếc mắt nhìn cô, trong mắt của cô rõ ràng là hiện lên vẻ quan tâm. Tôi muốn nghỉ ngơi. Cô chú ý đến toàn thân hắn giờ đã ướt nhẹp hết rồi, bèn nói. Trung tiên sinh, quần áo của anh ướt như vậy dễ bị nhiễm lạnh. Nếu không thì hãy hong khô quần áo trước đã. Ừ, hắn đáp một tiếng. Trong hang động này hơi ấm rừng rực, so với mặc quần áo ướt thì để người trần còn thoải mái hơn nhiều. Nhưng hắn không muốn cử động. Cô làm đi. Hứa Huệ Tranh gật đầu giúp hắn cởi quần áo ra. Trung Định không quên nhắc cô cất kỹ trước bật lửa. Đợi khi đã cởi xong áo ra, cô vắt nước chiếc áo sơ mi, sau đó lau mình cho hắn. Lúc này cô chỉ thuần túy muốn giúp hắn, cho nên không hề câu nệ. Trung Định rũ mắt nhìn động tác của cô. Sao cô lại vào nghề này? Hứa Huệ Tranh sững người, bị câu hỏi đột ngột của hắn làm cho nghẹn lời. Hử? Bây giờ hắn có chút hiếu kỳ. Cô ta cũng đã lăn lộn mấy năm rồi, sao lại kém cỏi như thế? Kỹ thuật không có, cả thủ đoạn cũng không, nhảy múa càng không có chút mỹ cảm nào. Nếu như hắn là chủ, cái loại người như thế này đã bị hắn đuổi việc từ sớm rồi. Cô ấp á ấp úng, không muốn nghĩ về chuyện đã qua trước kia. Tôi vốn không muốn, nhưng mà Vũ Ca sẽ quật roi cô, sẽ ép cho cô vào khuôn khổ. Trung Định nhìn dáng vẻ của cô thì đã hiểu, cô ta chắc chắn là bị ép buộc. Tính cách của cô ta quả thật không thích hợp làm cái nghề này. Nếu như là một người có tâm, có cái khuôn mặt này thì đã nổi trội từ sớm rồi. Ai mà như cô ta che che giấu giấu. Vì cánh tay phải không cử động gì mấy, cho nên cơn đau cũng có hơi giảm bớt, hắn cũng hơi rảnh rỗi. Tiểu Sơn Trà, lần phục vụ ban nãy cô ra giá đi. Hứa Huệ Tranh tiếp tục vắt nước chiếc áo trong tay. Anh đã cứu tôi. Trung Định hừ một tiếng. Cho nên lấy thân báo đáp ư? Cô lắc đầu. Thật ra giá của tôi không cao. Hắn cứu cô nhiều lần như vậy đã đủ để bù trừ rồi. Nhìn ra được. Cô không hề lên tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh ao tìm nơi để hong quần áo của hắn. Cô trải quần áo của hắn ra trên các lỗ hổng nơi vách đá, tuy rằng không thể hoàn toàn phơi ra được, nhưng bởi vì có thể hong được ánh mặt trời nên chắc là cũng không khó khô. Trung Định lại kéo căng cánh tay, cuối cùng cũng có thể chỉnh ngay khớp lại, chỉ là cơn đau trên đầu khớp xương vẫn đang hướng lên. Trong hoàn cảnh trước mắt, so với hang động lúc trước đã tốt hơn rất nhiều rồi, cho nên hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Hứa Huệ Tranh làm xong thì quay trở về, phát hiện ra Trung Định đã dựa vào vách đá ngủ tiếp đi. Quần áo của cô cũng đang nhỏ nước tí tách, thế nên cô bèn cởi áo ra. Cơn gió dịu dàng ở trong động nhẹ nhàng mơn trớn thân thể cô từng cơn một, khiến cô hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Cô đi đến bên thử sờ lên trán của Trung Định, không có gì bất thường. Nhưng nhìn thấy hắn để trần thân trên, cô lại hơi có chút lo lắng rằng hắn sẽ bị nhiễm lạnh. Hơn nữa, còn có ngoại thương, rất dễ dàng bị phát sốt. Đầu của Trung Định đột nhiên đổ gục xuống bên cạnh, Hứa Huệ Tranh vội vàng đỡ lấy, tránh cho hắn bị đập đầu vào vụn đá trên mặt đất. Cô quyết định ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi thẳng chân ra để cho hắn gối lên trên đùi mình. Suy nghĩ tỉ mỉ, trong mấy năm nay, người đối xử tốt với cô thật sự chẳng có là bao. Cho nên đối với Trung Định của ngày hôm nay, cô rất cảm kích. Chương 27. Hứa Huệ Tranh nhìn quanh hang động một lượt, hình như lại là một nơi khép kín. Hình dáng của những lỗ hổng đó như đang nhe nanh múa vuốt, thoạt nhìn trông rất ghê rợn. Tuy rằng điều kiện ở dưới này tốt hơn ở trên rất nhiều, nhưng lại càng không có lối ra. Cô thầm thở dài một hơi, cúi xuống nhìn mặt của Trung Định. Hắn ngủ không được yên giấc, chân mày cứ nhíu chặt lại. Ánh mắt của cô rời xuống tay của hắn. Sau đó, cô nhẹ nhàng vuốt mở lòng bàn tay của hắn ra. Vừa nãy khi giúp hắn cởi áo, cô đã để ý thấy chỗ đó loang lổ rất kinh khủng. Bây giờ nhìn kỹ lại, còn có vài mảnh đá nhỏ găm vào trong da thịt. Hứa Huệ Tranh nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn, bởi vì sợ làm hắn thức giấc, cô cũng không dám làm gì quá mạnh, cho nên chỉ nhặt đi những mảnh đá ở bề mặt. Bàn tay của Trung Định, các khớp xương rõ ràng, không biết bàn tay của Kiều Diên cũng thon dài đẹp đẽ thế này không? Những lúc Trung Định yên tĩnh, Hứa Huệ Tranh sẽ ảo tưởng hắn chính là Kiều Diên để khiến cho tâm tình của cô hân hoan lên đôi chút. Nếu thật sự vùi thân chốn này, ít nhất thì vào khoảnh khắc cuối cùng cũng đã cảm nhận được ấm áp. Hứa Huệ Tranh dựa vào bên cạnh, nhắm mắt lại. Bốn bề im lặng như tờ, suy nghĩ của cô bay tới bay lui, suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng lại không nhớ được đến tột cùng là nhớ lại được những gì. Chỉ cảm thấy khổ, cái khổ tràn ngập trong lòng ngực. Lúc Trung Định tỉnh dậy, cái đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn ngực ở phía bên trên. Hứa Huệ Tranh chỉ mặc đồ lót, từ góc độ của hắn nhìn lên, khuôn mặt của cô ẩn sâu bộ ngực nhô cao ấy. Bởi vì độ dày của áo lót, cho nên hắn đoán chừng độ lớn nhỏ thật sự của cô cũng chỉ có hạn. Hắn cười mỉa trong im lặng, sau đó hắn xoay đầu, ánh nhìn chạm đến nơi thắt lưng đẫy đà của cô. Ý giễu cợt của hắn càng thêm đậm, rồi hắn quay ngay đầu lại. Hứa Huệ Tranh cảm giác được động tác của hắn trên đùi mình, cô cúi đầu nhìn hắn. Trung tiên sinh, anh tỉnh rồi à? Trung Định ừ một tiếng, ngồi thẳng dậy. Cơn đau trên vai không phải xé ruột xé gan như ban nãy nữa, nhưng vết thương ở những chỗ khác lại trở nên rõ ràng. Chân của Hứa Huệ Tranh bị hắn gối đến tê dại, cô co chân đổi tư thế khác, sau đó thì mang theo chút chờ đợi mơ hồ hỏi hắn. Trung tiên sinh, chúng ta ở trong này làm sao thoát ra ngoài vậy được? Ai biết, hắn không đếm xỉa tới. Cô bị hắn làm cho nghẹn lời, không lên tiếng nữa. Xuyên qua lỗ hổng trên vách đá, Trung Định nhìn ra sắc trời bên ngoài. Có tình huống gì thì đợi ngày mai hẵng nói. Mặt trời đã xuống núi, cho dù có thật sự hành động thì cũng không tiện. Hứa Huệ Tranh gật đầu. Ở phương diện tìm cách sống sót, bây giờ cô rất tin tưởng vào hắn. Áo của tôi đâu? Để tôi lấy cho anh. Chân của cô vẫn chưa hết tê, lúc đứng dậy bị nhũn lên lảo đảo. Cô không giữ được thăng bằng, ngã vào trong lòng ngực của Trung Định, cầm đập trúng cơ ngực của hắn. Hắn vung cánh tay phải bị cô tóm lấy. Trước khi chiếm tiện nghi của tôi, làm phiền cô rửa sạch tay trước đi. Hứa Huệ Tranh luống cuống tay chân né tránh, tiếng nói líu xíu trong miệng. Tôi không... xin lỗi. Hai người đều trong trạng thái bán khỏa thân, ban nãy cô không tỏ vẻ lúng túng gì nhiều, dù sao hoàn cảnh hiện nay cũng là tình huống đặc biệt. Hơn nữa, hắn ta cũng có thể tính là khách hàng của cô. Nhưng bị hắn châm chọc như vậy, cô rất không thoải mái, liền vội vàng đi tìm quần áo của mình. Áo giữ nhiệt vẫn còn ướt, nhưng cô cũng không thể quản nhiều như thế nữa, vội vàng mặc vào. Trung Định nhìn động tác của cô, khóe miệng nhếch lên. Tiểu Sơn trà, cô chắc phải 120 cân nhỉ? Nghĩa là khoảng 60 kg. Hứa Huệ Tranh cứng đầu người ra, nghe được ý châm biếm của hắn, cô qua loa đáp, sấp xỉ. Nụ cười của hắn ta càng thêm ác liệt. Cô sửa sang lại áo giữ nhiệt rồi đi qua lấy đồ giúp hắn. Trung tiên sinh, cái áo giày còn chưa khô, anh mặc cái mỏng này đi. Trung Định đón lấy rồi mặc vào, sau đó hắn đi về phía hồ nước. Hắn bật lửa lên, tỉ mỉ xem xét nơi đó một hồi, mới phát hiện ra ao nước này thì ra là đang lưu động. Vách ao phía trên mực nước có mấy cái lỗ, dòng nước nhỏ róc rách chảy từ nơi đó ra. Hắn khum tay lại hứng nước, thử nếm vài ngụm, cảm thấy trong ngọt ấm lòng. Hắn quay đầu lại. Tiểu Sơn trà, nước ở đây khá sạch, cô muốn uống thì đến đây dùng. Nói xong, hắn ngồi xuống bên mép ao gảy những mảnh răm trong lòng bàn tay mình ra. Hứa Huệ Tranh vừa hơi kinh ngạc, lại vui mừng. Cô chưa suy xét đến vấn đề chất lượng nước có sạch hay không. Cô chỉ nghĩ đến nơi đây có một ao nước lớn, ít nhất cũng có thể chống chọi một thời gian. Trung Định lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo hơn cô. Cô rất đói, dạ dày bắt đầu đau. Sau khi dòng nước suối ấm ấm vào trong bụng, cơn đau cũng giảm đi đôi chút. Sau đó cô dùng nước ao để rửa mặt, cuối cùng cũng tháo bỏ đi lớp trang điểm tô chét bét nhẹ ấy đi. Trung Định nhìn thấy nhan sắc thanh trong xinh đẹp của cô, chẳng có phản ứng gì nhiều. Nơi này không có củi lửa, chỉ có ánh dạ quang từ bên ngoài xuyên vào, mờ mờ mịt mịt. Hai người ngồi đó cũng chẳng nói năng gì, vì thế chẳng mấy chốc lại sắp chuẩn bị đi ngủ. Gió ấm trong hang động thổi nhẹ nhẹ, cho dù là ban đêm cũng không nóng không lạnh. Trung Định và Hứa Huệ Tranh cách nhau khoảng chừng 1 mét, hai người ngủ riêng. Nói thật thì hôm nay Trung Định đã ngủ hơi nhiều. Lúc trưa và chiều muộn hắn đã ngủ một giấc, bây giờ còn chưa đến 8 giờ. Nếu như ngày trước và lúc này, cuộc sống về đêm của hắn chỉ mới chính thức vén màn thôi. Cho nên bây giờ hắn không hề có chút buồn ngủ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn người phụ nữ nằm xoay lưng về phía hắn ở bên cạnh. Cô ta cuộn tròn người lại giống như một con mèo con. Hắn xấu xa đưa tay vén tóc của cô. Hứa Huệ Tranh run lên một hồi, cô vốn không lập tức ngủ say, cho nên động tác đột ngột của hắn đã làm cho cô sợ. Trung Định xích về phía bên trái, kéo ngắn khoảng cách với cô, hơi thở nóng hổi phả lên phía sau cần cổ cô. Cảm giác được cô đang cứng đờ người lại, hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng đụng lên hông cô. Cô lại càng không dám nhúc nhích. Khóe miệng của Trung Định treo nụ cười tà ác. Hắn lật người cô lại, sau đó hắn trở mình đè lên cô. Tiểu Sơn trà, tôi ngủ không được, đến chơi một chút. Hứa Huệ Tranh không kịp che giấu, sự hốt hoảng loáng lên trong mắt. Hắn cúi đầu xuống, dùng trán của hắn chạm lên trán của cô một cái. Ra giá đi, hử? Con mắt của hắn cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, chính là cái dáng vẻ bình thường làm cô dùng mình run rẩy, dường như dịu dàng, nhưng kỳ thật lại rất gian trá. Cô thả rằng hắn nói một đống lời chê bai cô thì cũng không muốn nhìn thấy trạng thái này của hắn. Cô mở miệng ra. Trung tiên sinh. Âm thanh phát ra có chút run rẩy. Trung Định bắt lấy một bên tròn mềm của cô, nắm ở trong lòng bàn tay bóp nắn. Tôi nhớ một đêm quán quân của cô là 30 vạn. Hứa Huệ Tranh không trả lời. Vậy tôi trả cô gấp đôi. Hắn không hài lòng với cảm giác từ bàn tay truyền đến khi cách lớp áo, thế là hắn dứt khoát tiến vào, trực tiếp dán lên da thịt cô để tìm tòi. Cô không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên có cái hứng thú này, hơn nữa trên người hắn còn mang thương tích. Nhưng cô biết cô không thể phản kháng, vì thế chỉ có thể hô hấp thật sâu để bản thân thả lòng. Trung Định gảy về, nhìn vào ánh mắt bâng bướng không ai bì nổi của cô. Hứa Huệ Tranh tỏ ra vâng lời, nhưng cơ thể của cô vẫn rất đau khổ. Hắn không hề có động tác hôn hít nào, chỉ có bàn tay trái rất xuồng xã. Lúc ngón tay của hắn tiến vào cơ thể, cô chỉ cảm thấy đau đớn. Động tác của ngón tay Trung Định dừng lại, như vào ánh sáng mờ nhạt, hắn cúi xuống gần, đánh giá gương mặt mồ hôi đã dịt đầy của cô. Đạo đức nghề nghiệp, Tiểu Sơn trà. Hứa Huệ Tranh căng ra nụ cười quyến rũ, hai tay ôm lấy hắn, vẻ mặt bắt đầu mềm mại quyến rũ, ngay cả tiếng rên trong họng cũng trở nên lớn hơn. Cô đang làm việc. Đây là trạng thái quen thuộc của cô. Nhiệm vụ của công việc chính là làm vừa lòng khách hàng, cho nên tay của cô cũng vô tình hay cố ý mơn trớn da thịt của hắn. Trong mắt Trung Định không nhìn thấy tính dục, hắn chỉ lặng im nhìn người phụ nữ dưới thân mình biểu diễn. Khi ngón tay thâm nhập bên trong, hoàn toàn khô khốc, khó cử động, so với biểu hiện khoa trương của cô ta hoàn toàn bất đồng. Hắn hiểu ra gì đó, lại tăng thêm một ngón. Sự đau đớn của Hứa Huệ Tranh hiện lên rõ. Tần suất của hắn giảm đi, nhưng lại đâm vào sâu hơn. Thế nhưng nơi đó vẫn không hề trơn ẩm. Trung Định thu tay về, nhấc môi mỉm cười. Hắn vốn không hề dự tính sẽ súng thật đạn thật với cô. Qua lại với loại phụ nữ làm nghề này, trước nay hắn rất cẩn trọng. Hắn không biết chắc cô ta có bệnh hay không, cho nên lần khiêu khích này thuần túy là chơi đùa thôi. Nhưng hắn lại có một phát hiện mới. Hắn nắm lấy cằm của cô. Cô vậy mà bị lãnh cảm. Đây là câu trần thuật. Hứa Huệ Tranh sững ra, nhất thời quên duy trì điệu bộ quyến rũ phóng túng. Đa số khách hàng đều chê cô bởi vì cô hoàn toàn không có phản ứng. Quá trình đó cô chỉ cảm thấy đau đớn. Sau này cô chuẩn bị cho mình chất bôi trơn, nhưng cũng chỉ không đau đớn quá mức vào lúc bắt đầu. Đợi khi chất bôi trơn khô đi thì vẫn khó chịu như cũ. Trung Định nhướng mày. Cô là làm lâu rồi mất cảm giác hay là từ lúc bắt đầu đã lãnh cảm? Cô nhỏ tiếng đáp lại. Luôn luôn như vậy. Nụ cười của hắn càng thêm đậm. Tiểu Sơn Trà, cưng thật thú vị. Một người phụ nữ không có cảm giác làm cái nghề này đau khổ thế nào, hắn đại khái có thể hiểu được. Ban nãy hắn chọc nhẹ vào, chắc hẳn là cô ta cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng cô ta lại đóng giả bộ dáng phóng đãng. Hứa Huệ Tranh không biết hắn có muốn tiếp tục hay không, cô vẫn không thả lỏng. Trung Định rời khỏi người cô, vỗ vỗ lên mặt cô. Được rồi, không chơi nữa. Cô có hơi bất ngờ. Cuối cùng hắn bóp nắn nơi mềm mại của cô một chốc. Cô chưa từng hưởng thụ khoái cảm. Hứa Huệ Tranh thành thật gật đầu. Thật đáng tiếc. Nếu không, công việc của cô ta sẽ tương đối dễ chịu rồi. Cô cười chua chát. Vậy sao cô còn làm cái nghề này? Muốn tiền à? Nơi hội quán tư nhân hắn thường đến, có rất nhiều phụ nữ đều là từ tầng lớp tri thức, trình độ học vấn cao. Bọn họ đơn giản chỉ vì tiền. Có người thậm chí còn chủ động đi tìm người bao dưỡng. Trong ấn tượng của Trung Định, cái danh từ gái điếm trên cơ bản đều là những lưỡi câu hám tiền. Hứa Huệ Tranh gật đầu. Tôi thiếu tiền ông chủ. Chỉ như thế sao? Ừ. Cô muốn chuộc thân cho mình, nhưng bây giờ từ ngày trôi qua cô càng cảm thấy mình không thể nào trả dứt được khoản nợ này. Thái độ của chú Cát Vũ khiến cho cô sợ. Cô nhớ lại lần trốn chạy đó. Hôm đó cô đã đến tận đồn công an tìm được cảnh sát để xin cứu giúp, thậm chí cô đã báo cả án. Lúc đó cô rất ngây thơ cho rằng bản thân lại có thể tự do rồi. Nhưng mà chưa đến trạng vạng, chú Cát Phú đã đuổi tới nơi, gã và đồn trưởng Xương Huynh gọi đệ, châm thuốc nhả khói, trò chuyện rôm rả. Kết quả, cô lại bị chú Cát Phú đưa về nhà. Gã đánh cô với toàn bộ sức lực để cái bản tính cực kỳ nóng này, cuồng dại, bùng phát. Lúc cô thương tích đầm đìa, gã đột nhiên ôm lấy cô, giọng run rẩy thô ráp, gã hổn hển nói. Sơn Trà, cô thiếu của tôi, làm sao mà trả dứt? Đôi môi của cô trắng bệch, thân trí mịt mờ, cô không thể nào nghĩ ra được mình đã thiếu gã thứ gì. Sau này chú Cát Vũ lập cho cô một tờ hóa đơn, trên đó liệt kê các khoản chi phí, giọng gã cười khản đục chát chúa. Những thứ mà cô thiếu tôi đổi thành số tiền cụ thể, chỉ cần cô bán thân kiếm tiền cho tôi, như thế thì sẽ trừ dần từng món từng món. Tất cả những vùng vẫy vật lộn của Hứa Huệ Tranh đều trở nên vô dụng. Sau này cô đánh khuất phục, cô nhịn ăn nhịn mặc, cố gắng kiếm tiền, chỉ hy vọng có một ngày nào đó chú Cát Vũ có thể nói lời giữ lời thật sự để cho cô rời đi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Bạn Tranh của tác giả Giá Oản Trúc, truyện được phát vào 21 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.